Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 236, 236, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vân Ngạo Thiên không có chút dừng lại. Lập tức ôm Phượng Cửu Ca hướng mảnh linh lực tràn ra địa phương kia vọt tới. Trong lúc lóe mắt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Chủ thất huy hoàng của Kim Côi. Chỉ nhìn cũng cảm thấy thập phần tráng lệ. Mấy trăm cây cột ba người ôm nhau to như vậy. Từng cây từng cái vây quanh. Đem toàn bộ kiến trúc chống đỡ lên. Phía trên điêu khắc tường vân du long. Tư thái cao quý như vậy. Tựa hồ từ trong phù điêu kia. Liền mơ hồ tràn ra một ít uy nghiêm. Địa phương to lớn như vậy. Đỉnh được khảm bằng vô số dạ minh châu. Đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Các bức tường cột xung quanh được trang trí bằng vàng và trông rất sang trọng. Nhưng mà chủ thất bố trí rộng lớn tráng lệ như thế. Lại chỉ đặt ở giữa một cái hộp vuông nhỏ trong suốt. Mơ hồ có thể thấy được hình dạng mơ hồ của thiên môn lệnh bên trong. Phượng Cửu Ca thấy vậy trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó trầm mắt, đưa tay kéo quần áo Vân Ngạo Thiên. Cẩn thận, rõ ràng cảm giác được khí tức của bọn Chu Tước. Lại không thấy bóng người. Rõ ràng nên thiết lập thiên môn lệnh bảo hộ nặng nề. Giờ phút này lại thoải mái xuất hiện trước mắt bọn họ. Trong đó không có lừa gạt. Quỷ cũng không tin. Không có việc gì. Vân Ngạo Thiên nhu hòa thanh âm. Nhàn nhạt khoan dung tâm Phượng Cửu Ca. Nếu là Tố Liên thiết lập cửa ải. Đó chính là lấy ra ngăn cản người ngoài. Năm đó nàng mang theo ba khối thiên môn lệnh chạy tới nơi này. Chính là hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ tới lấy. Cho nên, nàng không có khả năng làm một cái phòng hộ ngay cả hắn cũng không có khả năng phá giải. Vân Ngạo Thiên hai tay giương lên. Nhanh chóng ở giữa không trung trượt ra một độ cong. Một quang cầu màu lam theo động tác của hắn dần dần hình thành. Lập tức đem Phượng Cửu Ca bao bọc ở trong đó. Nàng ở một bên chờ trước. Rất nhanh sẽ xong. Nói xong. Một cái đẩy nhẹ, quang cầu bao bọc Phượng Cửu Ca chậm rãi di chuyển đến một vị trí trống bên cạnh. Đem Phượng Cửu Ca an trí tốt, Vân Ngạo Thiên lúc này mới một lần nữa nhìn về phía cái hộp thủy tinh phiêu phù ở giữa. Khoảng cách xa xôi, không đi vào cũng không lui về phía sau. Lam sắc quang cầu trong tay mang theo tiếng rít của tia chớp, giống như hình lôi phiên bản thu nhỏ, chứa đầy uy thế kinh thiên. Trực tiếp nện về phía trung tâm. Nó giống như một giọt nước rơi xuống đại dương. Không thể khuấy động một lớp sóng. Uy thế như vậy rơi vào trong không khí nhẹ nhàng kia. Lại ngay cả hộp thủy tinh chứa thiên môn lệnh cũng không đụng tới. Cũng đã không biết bị lực lượng gì phân giải ly phân. Đất sụp đổ tan rã. Làm sao có thể. Phượng Cửu Ca ở một bên nhìn sợ ngây người. Với pháp lực của Vân Ngạo Thiên. Không nên như thế a, nhưng mà ngay một giây sau. Thời không bị cự lực kéo ra đột nhiên vỡ tan. Một cái lồng phòng hộ trong suốt thật lớn chớp động một chút. Sau đó dần dần hiện ra trước mặt hai người. Cùng lúc đó, ở bốn góc của vòng phòng hộ trong suốt. Bốn người Chu Tước, Bạch Hổ, Giải Miêu, Huyền Vũ mỗi người chiếm một chỗ. Hai tay một lên một chút trình pháp kết thức. Kết thành một đạo kết giới cường lực. Tứ tượng trận, không, càng giống như trận pháp tàng hình, chỉ là bị bốn người Chu Tước mạnh mẽ can thiệp, đổi thành tứ tượng tàng hình trận. Nhìn bộ dáng này nhất định là những người áo đen kia giống như chó điên đuổi theo quá chặt. Bọn Chu Tước bọn họ bị bức bất đắc dĩ, mới chỉ có thể lấy thân mạo hiểm, lấy lực bốn người đúc tứ tượng trận phòng hộ, mà loại trận pháp này, vào được, nhưng liền không ra được. Vân Ngạo Thiên thấy năm ngón tay vừa truyền, lại là một quả cầu linh lực tụ tập trong tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lại một lần nữa đập về phía cái vòng phòng hộ kia. Lực đạo rất nhỏ, lại trực tiếp nện về phương vị Thiên Huyền Vũ, đánh thẳng vào trận nhãn, hơn 10 hắc y nhân lực lượng đều không thể phá vỡ phòng hộ cháo. Ở trong tay Vân Ngạo Thiên dễ dàng tan rã biến mất. Ngay tại lúc phòng hộ cháo kia tan vỡ, Vân Ngạo Thiên năm ngón tay một chảo, hộp thủy tinh trong suốt kia đã bị hắn một cái hấp lực cầm trong tay. Đồng thời, bốn đạo thân ảnh trong trận cực nhanh hiện lên, nhanh chóng rơi vào trước mặt Vân Ngạo Thiên. Hoàng, bốn người đồng loạt mở miệng, trong thanh âm đều mang theo một tia mệt mỏi. Vân Ngạo Thiên liếc bọn họ một cái, ý bảo bọn họ đứng lên, trên tay lại trực tiếp động tác, đem cháp kia mở ra, hoàng kim lệnh bài hình thoi, hai bên lồi lên cùng rãnh tương tự như lúc trước, bên trong ẩn chứa thần long uy hiếp, cũng đủ làm cho một tử khí tôn giả run sợ. Ngón cái Vân Ngạo Thiên tinh tế vuốt ve những khắc văn tinh xảo trên mặt này, thần sắc khác thường trong mắt đột nhiên thu liễm, tìm lâu như vậy, hiện giờ ba khối thiên môn lệnh rốt cục cũng đồng loạt, nhưng mà trong lòng lại không có một tia vui sướng, ngược lại trở nên ngưng trọng vài phần. Quên đi, cái này tạm thời không nói, đem Phượng Cửu Ca một lần nữa ôm trở lại trong ngực. Khó chịu sao? Phượng Cửu Ca lắc đầu, thân thể ta sắt thép, không quý giá như vậy, không quý giá, ngay cả xương cốt cũng vỡ thành cặn bã, sao lại không quý giá như vậy? Bốn người Chu Tước tuy rằng bị vây trong trận, thế nhưng đối với chuyện xảy ra trên thông qua lực lượng ba động cũng ít nhiều hiểu rõ một chút. Nữ nhân này, thật đúng là không biết tự lượng sức mình a, nhưng mà chính là không biết tự lượng sức mình, lại vì giúp Hoàng khôi phục pháp lực tranh thủ thời gian quý báu nhất, họ không thể không nhìn nàng với một cái nhìn khác. Bất quá nhìn khác thì nhìn khác, chỉ riêng thân thể hiện tại của nàng, nếu muốn cùng Hoàng hồi Vân Thiên Đỉnh, đám người Chu Tước Bạch Hổ nhìn thoáng qua nhau, đều lắc đầu, ý tứ trong mắt, hết sức rõ ràng. Phượng Cửu Ca bản lĩnh quan sát sắc mặt vẫn có vài phần, nhìn thấy thần sắc mấy người bọn họ, không khỏi có chút bất đắc dĩ cười cười, ngược lại vẫn vươn cánh tay có chút tê dại, hướng về phía bọn họ chào hỏi một chút. Hi, mấy người, đã lâu không gặp. Đám người Chu Tước lập tức ôm quyền, hướng về phía Phượng Cửu Ca gật đầu ý bảo. Phu nhân, là đế hậu, hoàng. Thanh âm nhàn nhạt của Vân Ngạo Thiên vừa ra khỏi miệng, lập tức chọc tới phản ứng mãnh liệt của đám người Chu Tước. Bọn họ có chút kinh ngạc nhìn Vân Ngạo Thiên, hy vọng từ trong đó nhìn ra một tia thành phần đùa giỡn, nhưng mà làm như vậy là uổng phí công phu. Vân Ngạo Thiên từ trước đến nay là người nói một không hai, hắn nói ra căn bản không có khả năng là đang nói giỡn. Thời điểm ở Cực Nhạc Trấn, Vân Ngạo Thiên ngầm đồng ý xưng hô phu nhân của Phượng Cửu Ca. Bọn họ còn tưởng rằng chuyện lập hậu của bọn họ hoàng sẽ thận trọng cân nhắc, ý tứ hiện giờ đúng là đã xác định, để cho một nữ tử nhân loại xương cốt như vậy toàn bộ vỡ vụn đã không có một tia công lực đến làm đế hậu trên cao mây. Đùa bọn họ đấy à? Chu Tước nháy mắt với Bạch Hổ. Bạch Hổ lập tức chắp tay, trầm ổn mở miệng. Hoàng, chuyện lập hậu tạm thời không vội. Chờ sau khi chúng ta trở về, tin tưởng thừa tướng sẽ xử lý hết thảy. Đến lúc đó cho phu nhân một buổi lễ phong hậu quy mô lớn, lại xưng đế hậu cũng không muộn. Vân Ngạo Thiên dương mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, vậy cứ như vậy đi. Ngô Hoàng anh minh, đuôi lông mày Chu Tước bọn họ lộ ra một tia vui mừng, lập tức lại quỳ xuống, nhưng mà khí tức lạnh như băng bao phủ trên người thấm thẳng vào xương cốt, làm cho bọn họ đột nhiên lạnh lẽo. Vân Ngạo Thiên từ từ trên cao nhìn xuống bọn họ, ngữ khí mang theo quyết tâm không thể dao động. Các ngươi không nên làm động tác nhỏ gì, bổn quân không muốn nhìn thấy những thứ kia. Sau khi trở về lập hậu có thể, nhưng nếu để cho hắn biết bọn họ lén lút làm ra âm mưu gì, vậy đừng trách hắn không khách khí. Cách chương.